truyện ngôn tình Mạc Phụ Hàng Hạ, tác giả Đinh Mặc, tập 6. Đoàn tàu lăn bánh rời khỏi vùng biển Hải Nam ẩm ướt, từ từ tiến vào đất liền, xuyên qua núi và thành thị. Cô ngồi cạnh cửa sổ, khi bầu trời tối đen cũng không cảm thấy đói, không muốn ăn gì. Thỉnh thoảng cô cầm lấy di động nhìn, đến 6:30, cuối cùng đã nhận được tin nhắn của Trương Ngọc Lỗi. Hoàn thành, 10 chiếc xe tải đã xuất phát với tốc độ cao. Phía dưới còn đính kèm ảnh chụp, một dãy xe tải dài dưới ánh mặt trời, bên trong tất cả đều là vải. Cô thả lỏng tâm tình, cảm giác kia giống như phơi nắng cả ngày dưới ánh mặt trời, cuối cùng đã tới được nơi yên bình mát lạnh. Trong lòng dâng lên niềm vui âm thầm lan tỏa, cô dựa vào cửa kính tàu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Qua không bao lâu, bởi vì vô cùng mệt mỏi, nên dễ chìm vào giấc ngủ. Ở phía bên kia, Trương Ngọc Lỗi làm xong chuyện này, cả người cũng thoải mái. Cậu ta đứng trong sắc trời vẫn còn sáng, nhìn vườn dải mênh mông do mình trồng, quyết định đi tuần tra một vòng. Mấy ngày nay vì giúp Mộc Hàng Hạ, cậu ta cũng đã trễ nải không ít công việc. Đi đến hơn 9 giờ, cậu ta mới từ vườn dải đi ra, có người đến báo tin cho cậu ta. Ngọc Lỗi, vừa rồi có một vị tiên sinh họ Lâm đến gặp cha cậu, nói là muốn mua tất cả sản lượng dải của chúng ta. Trương Ngọc Lỗi cảm thấy nghi hoặc. Mấy ngày tiếp theo ư, nhưng tất cả dải của chúng ta đã chuyển đến thành phố Giang rồi. Biểu tình của người đến cũng hơi kỳ lạ, anh ta nói trả giá gấp đôi, hiện tại ông chủ đang mời anh ta uống trà. Cậu phải biết, với giá cả gấp đôi, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, còn anh ta chắc chắn lỗ. Trương Ngọc Lỗi sửng sốt trong chốc lát, trong đầu bỗng nhiên ầm một tiếng. Họ Lâm, trả giá gấp đôi. Ngay khi Hàng Hà vừa mới rời đi, cậu vội vàng chạy về nhà. Không thể bán cho anh ta. Lúc Trương Ngọc Lỗi còn đang chạy như điên trên đường, Trương Tử Cường, cha cậu ta đang ngồi trong phòng khách với Lâm Mạc Thần, không khí yên lặng hài hòa. Cả đời Trương Tử Cường đều kinh doanh buôn bán. Mấy năm trước đến Hải Nam trồng dải với mấy anh em, việc làm ăn không tính là lớn, nhưng cũng có chút tài sản. Ông là một người trung niên giản dị mà khôn khéo. Tuy nói 1-2 năm nay, việc làm ăn đều giao cho con trông coi, nhưng không đồng nghĩa với việc ông không còn quan tâm gì nữa. Giống như lúc này, đột nhiên vị khách trẻ tuổi này đến thăm, áo mũ chỉnh tề, khí độ bất phàm, Trương Tử Cường biết đây chính là người mình phải gặp. Trên mặt Lâm Mặc Thần vẫn luôn là nụ cười nhàn nhạt, uống trà tốt nhất của nhà họ Trương, tựa như đang tán gẫu chuyện trong nhà, không nhanh không chậm nói ý đồ mình đến đây. Còn Trương Tử Cường sau khi nghe xong, im lặng một lát, gật đầu. Được, nếu Lâm tiên sinh thực sự có thể trả giá gấp đôi, thì tôi có lý do gì để từ chối chứ? Phần giải này tôi nguyện ý bán lại cho anh, nhưng chiều hôm nay đã chuyển hàng đi rồi, còn phải đuổi theo mang về. Lâm Mặc Thần mỉm cười đáp. Không cần đuổi theo, siêu thị của tôi cũng ở thành phố Giang, trực tiếp đưa vào kho hàng của tôi là được. Trương Tử Cường liếc nhìn anh ta gật đầu. Được. Hai người cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Khi Trương Ngọc Lỗi thở hồng hộc chạy vào phòng khách, đã nhìn thấy hình ảnh này. Cậu ta cảm thấy máu trong người dồn hết lên đầu, hét lớn. Cha, cha, không thể đưa hàng đến kho của anh ta. Lâm Mặc Thần buông chén trà, ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu ta, dường như hoàn toàn không thèm để ý. Anh ta mỉm cười đứng lên. Trương Tổng, 50% tiền hàng sẽ nhanh chóng chuyển vào tài khoản của ông. Chờ ký xong hợp đồng, tôi sẽ chuyển nốt 50% còn lại. Cáo từ. Trương Tử Cường gật đầu, giận tái mặt nhìn con. Con nói cái gì vậy? Cái gì mà không thể đưa chứ? Còn bán hàng quá cho cô gái kia, cho là cha không biết ư? Chuyện này không cho phép con nhúng tay vào nữa. Trương Ngọc Lỗi vừa buồn vừa giận, trừng mắt nhìn Lâm Mặc Thần. Người kia giả mặt vẫn lãnh đạm như trước, khóe miệng thậm chí còn giống như vô tình cười, rồi đi ra ngoài. Sau khi cửa đóng, đi được vài bước còn có thể nghe rõ tiếng tranh cãi của hai cha con họ Trương trong phòng. Nhưng chuyện này đã không còn liên quan đến Lâm Mặc Thần nữa. Anh biết rõ. Ánh trăng sáng tỏ, đất xốp, nhiệt độ thấp tạt vào mặt. Ra khỏi nhà họ Trương còn phải băng qua một vườn giả nhỏ. Lâm Mặc Thần đi qua đó, hoàn cảnh yên tĩnh tươi mát khiến đầu anh ta cũng trở nên thanh tịnh. Tuy nhiên, anh lại nghĩ tới Mộc Hàng Hạ, nhớ tới đêm hôm đó hai người bị nhốt trong kho hàng, xung quanh tối đen. Anh nhìn cô ôm đầu gối, ngồi ở góc sáng sủa, bộ dạng nhỏ bé mà bất lực. Lâm Mặc Thần cúi đầu, ngày mai có lẽ cô sẽ lại khóc bởi vì bị anh ta đẩy xuống đáy khóc mà không thể đánh trả. Nghĩ như vậy, anh ta cũng không hề cảm thấy mềm lòng hay hối hận. Trong lòng anh ta chỉ cảm thấy bình tĩnh, trống trải. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lâm Mặc Thần muốn tránh đi, nhưng đã không kịp. Trương Lỗi đã giáng một cú đấm vào mặt anh ta. Lâm Mặc Thần lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Mấy năm nay, Trương Ngọc Lỗi cũng chịu rèn luyện thể lực, nên sức lực không hề yếu. Lâm Mặc Thần quen sống an nhàn sung sướng, người lại gầy. Một cú đấm này đã khiến máu tươi chảy ròng trên mặt. Trên áo sơ mi, trong nháy mắt, khắp nơi đều là vết máu. Lâm Mặc Thần dùng tay đỡ mặt, lạnh lùng nói. Cậu điên à? Trương Ngọc Lỗi dù sao cũng là người ôn hòa, đấm một cú này với cậu ta mà nói cũng là không đúng. Nhưng cậu ta không thể để yên, đứng trong rừng dãi lờ mờ, phẫn nộ, trừng mắt với Lâm Mặc Thần. Sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy? Sao anh có thể đâm một dao sau lưng cô ấy? Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Lâm Mặc Thần lấy khăn tay ra, vẻ mặt lạnh nhạt, lau khô vết máu, đè mũi, lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Vậy chẳng lẽ cô ta lại không đâm sau lưng tôi, đến tận Hải Nam bố trí cạm bẫy cơ mà? Trương Ngọc Lỗi nhất thời ngàn lời, nhưng lập tức nói thêm. Không giống, cô ấy sắp bị lãnh đạo sa thải rồi, cô ấy làm vậy là để tự bảo vệ mình. Lâm Mặc Thần lạnh lùng cười. Tự bảo vệ mình? Bạn học Trương này, cậu một lòng che chở cô ta, có nghĩ tới cô ta đi tới bước này đã tính toán độc ác thế nào không? À, nghe còn mới đẻ không sợ hổ. Cô ta chỉ dựa vào mấy đồ thị số liệu, tìm được chênh lệch thời gian và giá cả, nên mới quyết chí bán giải ngược với giá thị trường. Nếu cô ta thành công, hiệu quả kế hoạch mấy tháng của tôi, mấy trăm vạn vốn đầu tư sẽ bị đổ bể. Không chỉ có khách hàng trở về nhạt nhã, thậm chí sẽ làm hại đến danh dự của Vĩnh Chính. Chẳng lẽ khách hàng lại không suy nghĩ, tại sao Nhạc Nhã có thể bán 5 tệ, còn Vĩnh Chính lại bán những 10 tệ? Không phải đang kiếm khoản lợi nhuận kích xù sao? Tôi có lý do gì để buông tha cho cô ta chứ? Chẳng lẽ tôi đến đây để làm từ thiện sao? Sắc mặt Trương Ngọc Lỗi vừa tái xanh vừa trắng bệch không đáp lại được. Trong rừng trở nên yên tĩnh, chỉ có ánh trăng chiếu vào dưới chân hai người. Trương Ngọc Lỗi bỗng nhiên chật vật không còn sức, cậu ta ngồi xổm xuống đất, từ từ nói. Lâm Mặc Thần, cô ấy đã từng nhắc đến tên anh với tôi, cô ấy coi anh là bạn bè. Lâm Mặc Thần yên lặng một lát đáp. Tôi biết. Trương Ngọc Lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh làm như vậy, cô ấy sẽ không tha thứ cho anh. Trong màn sương mù đêm hạ, cậu ta nhìn thấy ánh mắt Lâm Mặc Thần âm trầm như nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này đúng là có ý chí sắt đá. Ánh mắt của anh ta không hề dao động, trên mặt anh ta thậm chí còn hiện lên ý cười mơ hồ. Không, cô ấy sẽ nhớ kỹ tôi. Đêm khuya, Mộc Hàng Hạ mới về đến thành phố Giang. Gió đêm tháng năm vẫn còn hơi lạnh, nhưng cô không hề để ý. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, lo lắng, thấp thỏm. Chờ sau khi ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, cô mới bình tĩnh trở lại. Cô quyết định không do dự nữa, vốn nên về nhà ngủ, không nên đi. Nhưng cô vẫn bắt xe buýt đi thẳng đến kho hàng của siêu thị. Còn 4-5 tiếng nữa trời sẽ sáng, giải cũng sẽ được chuyển đến. Siêu thị có người trực nên để cô đứng trong phòng thường trực. Ở trên đường, cô không sạc pin điện thoại nên lúc này mới sạc. Cô ôm đầu gối, ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, trên người đắp tạm chiếc áo khoác. Ngẩng đầu nhìn sắc trời vẫn còn u ám ngoài cửa sổ, đèn đường yên lặng, thẳng đứng. Không hiểu sao trong lòng cô hơi bất an. Sau đó cô mơ màng ngủ. Cô nằm mơ, một người đàn ông, âu phục dày da, ngồi cách đó không xa mỉm cười với cô. Cô không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng cảm thấy quen thuộc và ấm áp. Sau đó cô cũng cúi đầu cười. Đó là một giấc mơ đẹp. Khi tỉnh lại trời đã sáng rồi, Hàng Hạ xoa mắt. Nhìn ánh mặt trời yên tĩnh ngoài cửa sổ, nhanh chóng phản ứng, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Chương 19. Hôm Mộc Hàng Hạ đi từ trước, trời đầy mây, mây xám giống như làn sóng cuồn cuộn trên bầu trời. Khi cô đi qua khu nhóm đồng nghiệp làm việc, phát hiện không khí cũng vô cùng ảm đạm. Có người nhìn cô, có người trao đổi ánh mắt. Cô làm như không thấy, da mặt bình tĩnh. Khi gặp người trên đường còn lộ ra nụ cười khiêm tốn khách khí như trước, cho đến khi đi đến cửa văn phòng Mạnh Cương, thủ tục từ chức chỉ còn thiếu chữ ký của anh ta. Mạnh Cương ngồi trong sofa, đang hút thuốc xem tài liệu. Nhìn cô tiến vào, vẻ mặt anh ta không thay đổi, ngừng công việc lại. Mộc Hàng Hạ nói, Mạnh Tổng, đây là đơn từ chức của tôi, xin anh ký tên cho. Mạnh Cương nhận lấy, ánh mắt trầm tĩnh. Anh ta cầm bút, ký tên ở phần dưới cùng, nhưng không lập tức trả lại cho cô mà nói, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một lát đã. Hàng Hạ luôn cảm thấy phức tạp đối với tâm tình của anh ta. Thật ra cô không muốn nhiều lời với anh, nhưng không hiểu sao có sự kích động ép buộc cô ngồi xuống. Cô đặt hai tay lên đùi, bình tĩnh nhìn anh ta. Mạnh Cương cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, nói, hối hận không? Tiếc nuối, nhưng không hối hận. Mạnh Cương mỉm cười. Mộc Hàng Hạ, cô phải hiểu rất nhiều, mục tiêu của đời người không phải chỉ dựa vào cố gắng là có thể làm được. Cô sẽ cần sự giúp đỡ của người khác, cần phải nói một đằng, nghĩ một nẻo. Lúc tất yếu, cần phải cúi đầu để đổi lấy một số thứ. Cô rất thông minh, là một trong những nhân viên bán hàng thông minh nhất mà nhiều năm qua tôi gặp. Nhưng chung quy cũng chỉ là nhân viên bán hàng mà thôi. Cô có biết khi cô rời khỏi Nhạc Nhã, rời khỏi tổ tôi bảo vệ cô cẩn thận mấy năm qua, đi ra ngoài, cô sẽ phải cố gắng và trả giá nhiều hơn so với người khác. Còn phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nhiều hơn, mới có thể đạt được thành công như những người khác. Hàng Hạ im lặng. Mạnh Cương rút điếu thuốc ra, mùi thuốc lá chậm rãi bay tới mặt cô. Không biết anh ta vô tình hay cố ý, là khinh thường hay là không buông tha. Cô càng phải ích kỷ, nhưng lại càng không bỏ được chính mình. Cô đủ khôn khéo, nhưng không có đủ lợi thế. Nếu không thay đổi, sau này cô vẫn còn có thể bị người khác lợi dụng, sẽ té ngã đau hơn nữa. Hàng Hà chậm rãi nói, Mạnh Tổng, nếu điều kiện xã hội hơn hẳn mọi người, mà phải thay đổi hoàn toàn cách sống, ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Vậy tôi tình nguyện tiếp tục sống là chính mình. Nhưng tôi cảm thấy không phải như vậy. Nhất định có rất nhiều người giống như tôi. Nhất định bằng tài hoa và cố gắng có thể đến được nơi rất tốt. Đến một ngày nào đó, anh sẽ hâm mộ cuộc sống của tôi chứ. Mạnh Cường bật cười vì sự ngây thơ trong lời nói từ trước đến nay chưa hề của cô. Không, đạo lý này làm sao có thể giống nhau chứ? Cô cũng cười, lấy tài liệu từ trước trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nếu... Anh ta bỗng nhiên ở phía sau cô hỏi, nếu sau này có người đưa ra yêu cầu với cô giống như tôi, giá tiền lớn hơn nữa, lớn đến mức đủ để giành được cô, cũng đủ để hủy hoại cô thật sự còn có thể từ chối sao? Cô im lặng một lát, đáp, tôi vĩnh viễn sẽ không chấp nhận. Vào giữa trưa, Hàng Hà từ biệt Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đi cùng cô tới ngôi nhà trong khu lao động, hốc mắt đỏ bừng, giúp cô thu thập đồ đạc. Hà Tĩnh vỗ ba lô của cô. Cậu chỉ có chút đồ này thôi à? Ừ, không phải là tớ không trở lại, mang nhiều đồ làm gì? Trong lòng Hà Tĩnh đau xót, nhớ tới kẻ khốn kia, ức ức nói. Đều do Lâm Mặc Thần kia, quá âm hiểm, quá độc ác. Cậu còn coi hắn ta là bạn, trong nháy mắt hắn đã cướp mất giải của cậu, bán 5 tệ một cân ở Vĩnh Chính. Hiện tại Vĩnh Chính toàn thắng, Nhạc Nhã hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên tớ thấy Mạnh Cương không hề có chuyện gì, vẫn tiếp tục làm tổng giám đốc, chỉ có cậu là phải ra đi. Thật ra mấy ngày đầu trong lòng tớ cũng oán hận Lâm Mặc Thần, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tớ cảm thấy không có gì. Anh ta đứng trên lập trường của mình, làm như vậy có gì không đúng? Đổi lại là tớ, nói không chừng cũng sẽ làm như vậy. Là tớ không phân biệt rõ công và tư. Nhưng cậu cũng không cần phải tức giận thay tớ. Giống chuyện cây giải có thành hay không, tớ cũng đều sẽ rời khỏi Nhạc Nhã. Chẳng lẽ mỗi ngày tớ còn phải đối mặt với loại người như Mạnh Cương? Hà Tĩnh nói, cũng đúng. A Hà, cậu tính đi đâu? Lúc này Hàn Hạ mới lộ ra nụ cười sáng lạng, cử động dai nói, sao tớ phải bạc đãi chính mình chứ? Mạnh Cương cho tớ thêm mấy tháng tiền lương, tớ tính đi ra ngoài du lịch một chuyến, rồi sẽ tìm cách xoay sở. Này, mấy năm nay chúng ta cũng chưa từng được nghỉ ngơi, cậu có hâm mộ tớ không? Hà Tĩnh lấy tay búng vào óc cô, mây đen trên mặt tan hết, cười nói, đúng vậy, tớ biết cậu đã sớm muốn đi chơi, tớ hâm mộ chết đi được. Trên đường chú ý an toàn, đừng để người ta bắt cóc lừa đi nha. Biết rồi. Một lát sau, Hà Tĩnh tiếp tục nói, A Hà, thực ra tớ rất ủng hộ cậu đi ra ngoài tìm hiểu. Cậu không nên sống cuộc sống giống như tớ, cậu nên có một cuộc sống tốt hơn. Mọi chuyện đã dần ổn định. Trong một buổi sáng tràn ngập sương mù, Lâm Mặc Thần lên máy bay rời khỏi thành phố Giang. Trình Di Di đã hoàn toàn khỏi hẳn, cũng tiếp nhận Dĩnh Chính Hưng Thịnh trong tay anh ta. Cô ta đến sân bay tiễn. Cảm ơn anh, sư huynh. Em sẽ thường xuyên chạy đến Bắc Kinh, không ngại em thường đến quấy rầy chứ. Lâm Mặc Thần kéo chiếc vali nhỏ, đeo kính râm, lãnh đạm. Nào có chứ, sau này em chính là khách hàng lớn của Phong Thần, hoan nghênh đến thường xuyên. Trình Di Di cảm thấy mỹ mãn, nở nụ cười. Hai người đứng ở cửa kiểm tra an ninh, bên cạnh người đến người đi, nền nhà đá cẩm thạch sáng bóng yên tĩnh. Trong lòng cô ta bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ, liệu Lâm Mặc Thần có cho cô ta một cái ôm lịch sự không? Ai ngờ anh ta chỉ hơi gật đầu, xoay người đi không lưu luyến chút nào, thẳng vào con đường kiểm tra an ninh. Trình Di Di nhìn bóng dáng anh ta biến mất cuối tầm nhìn, còn ngoài cửa sổ một chiếc máy bay đang cất cánh. Cô ta nghĩ cuộc chiến ở Vĩnh Chính có lẽ là một bút tích Lâm Mặc Thần tùy ý lưu lại ở thành phố Giang. Ở Bắc Kinh, công ty Phong Thần của anh ta, kế hoạch khởi nghiệp mới trong nước của anh ta vừa mới chỉ bắt đầu. Lên máy bay, Lâm Mặc Thần ngủ một lát bỗng nhiên tỉnh. Anh ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ chật hẹp, những đám mây thật nhỏ và kiến trúc trên mặt đất bé như con kiến. Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới Mộc Hàn Hạ. Sau ngày đó, hai người chưa từng liên lạc. Nghe nói cô đã từ chức ở Nhạc Nhã, rời khỏi thành phố Giang. Tất cả mọi thứ thực sự là lời tạm biệt, cùng với đó là lập trường dứt khoát của cô. Nghĩ vậy, khóe miệng anh ta lộ ra ý cười lành lạnh. Máy bay vừa hạ cánh, anh lấy di động ra, nắm một lát trong tay, lướt đến dãy số của cô. Đến Bắc Kinh làm quản lý bộ phận thị trường ở công ty tôi. Tuy nhiên, qua thật lâu, cho đến khi anh ta trở về ngôi nhà ở Bắc Kinh, di động vẫn im lặng, cô không trả lời lại. Lâm Mặc Thần đột nhiên tức giận, ném điện thoại lên sofa, sau đó không còn mở ra xem nữa. Một tháng sau, công ty Lâm Mặc Thần đặt trụ sở tại một nơi sang trọng ở Quốc Mậu, Bắc Kinh. Công ty của anh ta bây giờ vẫn còn chưa lớn, người cũng chưa nhiều, chỉ có hơn 20 người. Gian phòng cũng chỉ thuê hơn 200 mét vuông, nhưng trang hoàng vô cùng đẹp đẽ, xa hoa. Bộ mặt của công ty phải vô cùng đẹp đẽ. Chiều hôm nay, Lâm Mặc Thần ngồi trong gian phòng uống cà phê. Công ty có rất nhiều hạng mục kế hoạch, còn đang trong quá trình thúc tiến, nhưng còn chưa toàn diện để khai trương, vì vậy anh ta vẫn còn khá nhàn rỗi. Thư ký gõ cửa bước vào, biểu tình nghi hoặc. Lâm Tổng, có người đến công ty phỏng vấn. Lâm Mặc Thần lãnh đạm nói. Tôi mời người khi nào chứ? Biểu tình của thư ký càng mê muội. Nhưng là cô ấy bảo Lâm Tổng gọi cô ấy tới. Lâm Mặc Thần hơi ngơ ngác, chợt nở nụ cười. Bảo cô ấy chờ phòng khách. Một hàng hạ không ngờ tới, Lâm Mặc Thần bảo cô chờ tới 3 tiếng. Cho đến khi mặt trời ngã về phía Tây, ráng chiều đỏ chiếu vào phòng khách, vị thư ký xinh đẹp khéo léo kia lại mới gõ cửa bước vào nói. Xin lỗi, cô Mộc, Lâm Tổng thật sự quá bận, vừa rồi mới rảnh, hiện tại mời cô vào. Tuy Hằng Hạ chờ đến mức bực bội, trong lòng hoài nghi có phải Lâm Mặc Thần cố ý bơ cô hay không, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại đi theo thư ký vào văn phòng anh ta. Bên cạnh có một số nhân viên ngẩng đầu lên nhìn. Tim cô đột nhiên đập nhanh. Dưới ánh chiều tà, anh ta mặc áo sơ mi màu trắng và áo vest, cà vạt, cẩn thận tỉ mỉ, ngồi sau bàn làm việc dành cho ông chủ, cúi đầu nhìn tài liệu. Thư ký đưa cô đến cửa rồi lưu ra ngoài. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, anh ta không ngẩng đầu. Hằng Hạ lên tiếng. Lâm Mặc Thần. Lúc này anh ta mới buông tài liệu, dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn cô. Sao cô lại tới đây? Anh ta như cười như không, hỏi. Hằng Hạ đột nhiên hiểu ra anh ta tức giận. Hơn nữa, tại sao lại tức giận? Không biết tại sao cô lại không tức giận hay lúng túng, mà ngược lại cảm thấy trong lòng bình tĩnh, ấm áp, tựa như hai người bình thường dưới ánh hoàng hôn. Cô cũng không hề ghi hận vì trước đó anh ta đã đâm cô một dao. Mới qua một khoảng thời gian, nhưng đối với cô lại như chuyện kiếp trước. Cô có thể hiểu rõ anh ta tựa như chính mình vậy. Vì thế, cô mỉm cười đúng mực nói. Tôi đến là quản lý bộ phận thị trường của anh. Anh tỉnh bơ nhìn cô, mặt cô đã hơi đen đi một chút, rõ ràng đã phơi nắng mấy ngày nay. Mái tóc đen dài buộc đằng sau, tạo ra sự hoạt bát gọn gàng. Hôm nay cô còn mặc đồ công sở, giày cao gót tinh tế dẫm trên mặt đất. Đứng rất ổn, nhưng không hề lơ lỏng. Cô dùng đôi mắt trong veo nhìn thẳng anh ta, nhưng ở chỗ sâu trong con ngươi đen lại mơ hồ hiện lên một chút không xác định, một chút yếu đuối, sợ sệt và chờ đợi. Tựa như một tờ giấy trắng mỏng manh, nhìn thì bằng phẳng, nhưng chạm vào là rách nát. Anh thản nhiên đáp, được. Sau đó, Lâm Mặc Thần luôn nhớ rõ buổi chiều này. Anh đã gặp nhiều người đáng thương cầu xin anh ta, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời lại bởi vì ánh mắt trong phút chốc của cô gái này khiến cho mềm lòng. Chương 20. Mấy hôm trước, Hằng Hà đã thuê xong phòng trọ, là một căn hộ nhỏ có hai phòng. Phòng bên cạnh là một đôi tình nhân. Cô mới đến nên mọi chuyện đều khách sáo nhường nhịn. Ở chung cũng tốt, chỉ trừ buổi tối. Đêm nay, Hằng Hạ đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến tiếng giường dao động, kẻ hốt kẹt. Cô yên lặng cầm lấy gối che kín tai. Ánh trăng đầu giường sáng như nước, chiếu rọi rõ ràng. Tuy đối với mọi thứ ở phía bắc như phòng trọ, khí hậu, tường ngăn, cô không quá thích ứng, nhưng trong lòng vẫn có khát khao mơ hồ như cũ. Trong đêm dài yên tĩnh, cô bỗng nhiên nghĩ tới Lâm Mặc Thần. Nhớ tới đêm đó, bọn họ gặp mặt lần cuối ở thành phố Giang. Khi cô quay đầu lại ở quán nướng, nhìn thấy ánh mắt tối tăm như đầm nước sâu của anh ta. Khi đó, làm sao cô có thể nghĩ đến anh ta lên kế hoạch bám theo cô đến Hải Nam, sau đó đâm cô một nhát sau lưng. Nếu nói trong lòng Hằng Hạ không có khúc mắc với chuyện này là không thể. Nhưng giống như cô nói với Hà Tĩnh, cô có thể hiểu được. Giờ giờ giao tình của cô và Lâm Mặc Thần, chẳng lẽ ở trên thương trường người ta sẽ làm anh hùng chấp tay nhường mỹ nhân sao? Tuy nhiên điều này đã không còn quan trọng. Quan trọng là hiện tại Lâm Mặc Thần đã ném cho cô cơ hội tốt nhất, cô nhất định phải nắm chắc. Sáng sớm hôm sau, phòng bên cạnh vẫn còn yên lặng ngủ, Hằng Hạ đã ra khỏi cửa. Ngồi tàu điện ngầm 30 phút, lại ngồi xe bus 30 phút mới tới công ty Lâm Mặc Thần, cũng là công ty sau này cô làm việc. Hôm nay, công việc quan trọng nhất của cô là thủ tục nhậm chức. Giám đốc nhân sự là một người phụ nữ già dặn hơn 30 tuổi, rất thân thiện, nhưng khi lật đến phần tài liệu về bằng cấp, hơi giật mình. Bằng của cô là bằng trung học, là bằng bổ túc. Cô đáp, đúng vậy. Đối phương gật đầu. Tôi đã biết. Hằng Hạ lại hỏi, giám đốc, có phải nhân viên của công ty bằng cấp đều rất tốt không? Đúng rồi, hiện tại bộ phận thị trường chỉ có một mình cô. Trước hết, cô cứ ngồi cùng với đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế nhé. Một Hằng Hạ sửng sốt. Ở trong khu vực làm việc, tất cả các nhân viên đều ngồi chung một chỗ. Chỉ có Lâm Mặc Thần với mấy vị giám đốc có văn phòng riêng. Hôm nay chỉ có mười mấy nhân viên ở đây. Hằng Hạ vừa mới ngồi vào vị trí của mình, đã có cô gái trẻ tuổi bên cạnh ló đầu ra. Xin chào, tôi là La Khôn, làm ở bộ phận kinh doanh. Chàng trai trẻ bên kia đứng lên. Chào đồng nghiệp mới, tôi là Trần Chí Đạt, ở bộ phận thiết kế.

Tôi muốn hỏi một chút, tại sao anh lại muốn tôi đến công ty của anh? Anh ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy đôi mắt trong suốt của cô. Anh được vô số người ta gọi là Lâm Tổng, nhưng cách xưng hô này từ miệng cô phát ra luôn mang lại cảm giác khó nghe. Anh nhìn bộ dáng dâng lời hiếm thấy được của cô, nghĩ thầm cô nàng này gọi hoàn toàn không có thành ý. Anh lãnh đạm nói, gọi tôi là Jason. À, Jason. Tại sao lại muốn cô đến công ty mình ư? Sáng nay, giám đốc nhân sự và văn phòng anh ta cũng hỏi câu này. Jason, tiêu chuẩn dùng người của anh luôn nghiêm ngặt. Anh nói không phải trường có danh tiếng không cần bởi vì không có lòng dạ và tinh lực đi làm bá nhạc, khai quật nhân tài từ những người bằng cấp thấp. Nhưng hiện tại, anh lại mang theo một người tốt nghiệp trung học đến. Sự chênh lệch này không phải là quá lớn sao? Giám đốc nhân sự là một trong những người sớm nhất đi theo anh gây dựng sự nghiệp. Anh ta cũng rất coi trọng. Lúc ấy, anh đã trả lời thế nào nhỉ? Không thể nhìn vào gia thế bằng cấp của Mộc Hằng Hà được. Nếu người này đi theo tôi, biết sử dụng, có lẽ sẽ là một cây dao sắc bén nhất trên thương trường. Giám đốc nhân sự không nói nữa, một lát sau gật đầu. Được, tôi biết rồi, tôi cũng sẽ quan tâm nhiều đến cô ấy. Thoát khỏi mạch hồi tưởng, anh nhìn Hằng Hà cười. Ông chủ dùng người, chẳng lẽ cần phải giải thích lý do với cô sao? Hằng Hà không muốn nói chuyện với người này nữa. Từng món ăn được bưng lên, nhìn cực kỳ ngon miệng. Cô nháy mắt đã quên hết, cũng không khách sáo, nếm thử một chút, sau đó hỏi. Cái này làm từ gì? Đây là nấm gì? Món này ăn rất ngon, làm thế nào vậy? Là mặt thần chả cảm thấy món nào ngon cả. Nhưng hôm nay lại có hứng thú giải thích từng câu hỏi của cô. Anh ăn uống luôn không ngon miệng, hôm nay trò chuyện với cô lại ăn được những hai bát cơm nhỏ. Ăn cũng đã no, người xung quanh cũng đã tản đi, yên tĩnh hơn rất nhiều. Lâm Mặc Thần từ từ uống trà, nhìn Hằng Hà ngồi đối diện hài lòng buông đũa. Cô nói, có thể hỏi anh không? Hỏi đi. Tại sao sau khi về nước anh lại lựa chọn khởi nghiệp với ngành sản xuất trang phục? Anh buông chén trà, cánh tay đặt lên ghế, bốn mắt hai người chăm chú nhìn nhau. Anh ta cầm một chiếc cốc thủy tinh trống rỗng đặt ở giữa hai người. Cô không hiểu. Ngành sản xuất nào cũng đều có thời kỳ mới nảy sinh, nhanh chóng đến thời kỳ phát triển, thời kỳ ổn định, thời kỳ suy yếu. Cuối cùng hoặc là bị khai tử, hoặc thay đổi để tái sinh, cũng có thể chuyển đổi sang ngành khác. Cô nhìn anh ta gật đầu, chưa từng có ai thảo luận với cô về độ cao gì đó của ngành sản xuất. Vì vậy, theo bản năng cô vô cùng chăm chú nghe. 10 năm trước, ngành sản xuất trang phục của Trung Quốc tiếp đón một thời kỳ phát triển tốc độ cao. Anh cầm bình trà lên, rót đầy cốc thủy tinh. Cô nghĩ thầm, đúng vậy. Trong đầu cô hiện ra, tình hình mấy năm nay, khắp từ đầu đường đến cuối ngõ, khắp nơi đều mở cửa hàng trang phục. Nhiều nhãn hiệu mọc lên như nấm, vô cùng sôi nổi. Thời kỳ tốt nhất thường cũng là thời kỳ xấu nhất. Mấy năm trước, dường như ai tiến vào ngành sản xuất này đều có thể kiếm được tiền. Nhưng chất lượng, phục vụ, phẩm chất đều không đồng đều. Thậm chí có thể nói, đại đa số đều là loại chất lượng kém. Nhãn hiệu sản xuất, quản lý lạc hậu, phục vụ lạc hậu. Hầu hết chỉ dựa vào quảng cáo thị trường lập tức thành lập nhãn hiệu. Hình như là vậy. Anh dùng ngón tay khẽ gõ bên cạnh cốc thủy tinh đầy nước. Hiện tại phát triển ngừng trệ. Vâng, đúng là như vậy. Tuy nhiều cửa hàng trang phục như vậy, nhưng cơ bản rất ít người nhìn vào nhãn hiệu, còn những cửa hàng mở rộng diện tích lớn đã bão hòa. Sau đó, anh dựa vào ghế, mỉm cười nói tiếp. Thương mại Trung Quốc phát triển rất nhanh, khả năng và yêu cầu mua sắm của khách hàng không ngừng nâng cao, không giống như trước kia chịu mua loại chất lượng kém. Đồng thời, ngành sản xuất trang phục cũng bị ngành điện không ngừng bóp nghẹt. Vì vậy, sau khi ngừng trệ sẽ là suy yếu. Cô tin hay không, qua mấy năm nữa, những xí nghiệp trang phục hiện tại còn vui sướng vinh quang, đa số thành tựu sẽ trượt giảm mạnh mẽ. Những cửa hàng có diện tích lớn đóng cửa, sau đó bị khai tử. Trong lòng cô chấn động, cửa hàng có diện tích lớn bị khai tử. Lời tiên đoán tàn nhẫn này của anh ta khiến cô cảm thấy khó tin, nhưng trực giác lại cho cô biết lời nói của anh thực sự có thể trở thành sự thật. Không phải cô đã tự nghiên cứu đồ thị cung cầu sao? Ai cũng đều sẽ chết, chỉ có lợi ích là Vĩnh Hằng. Hiện có nhãn hiệu trang phục bị đào thải, bị knock out, ắt phải tạo ra không gian nhu cầu và lợi nhuận hàng loạt. Ai sẽ nhận được lợi nhuận lớn của phần mới này đây? Mộc Hàng Hạ nhìn anh ta im lặng. Anh cầm lấy đũa của cô, gắp hai miếng cà rốt màu cam, bỏ vào trong cốc thủy tinh. Chất lượng tốt và phong cách mới khác biệt của chúng nó sẽ đi vào lòng người, nhanh chóng đạt được lợi ích của phần lớn. Đối với chúng nó có lẽ là thời kỳ xấu nhất, nhưng đối với xí nghiệp gây dựng sự nghiệp vĩ đại mà nói là thời kỳ tốt nhất. Đó chính là lý do tôi chọn thời điểm này tiến vào ngành sản xuất trang phục của Trung Quốc. Xung quanh yên tĩnh, Mạc Thần nhấc chén trà lên chậm rãi uống. Trong lòng vì buổi nói chuyện với anh ta mà kích động, cô cảm nhận được sự hưng phấn mơ hồ được gợi lên từ lời nói của anh, sự hưng phấn đến từ sâu thẳm nội tâm. Anh nhìn cô như cảm nhận được toàn bộ suy nghĩ lúc này, nở nụ cười. Mặt trời ngã về Tây, Hằng Hà bước trong ánh sáng mờ ảo đi về phía trạm xe buýt. Tòa nhà phong tầng đặt trụ sở giống như người khổng lồ màu bạc, đứng sừng sững ở phía sau cô. Di động vang lên, cô nhận cuộc gọi. Hello. Tiếng Hà Tĩnh từ trong điện thoại truyền đến, giống như mang theo hương vị phố phường và sự phóng khoáng của thành phố Giang. Ê, xem ra tâm tình của cậu không tệ nha, cậu đang ở chỗ nào vậy? Tớ ở Bắc Kinh. Cậu đến Bắc Kinh làm gì? Đi làm ở công ty của Lâm Mạc Thần. Ước chừng khoảng mấy giây sau, Hà Tĩnh mới nói. Tớ thật sự không hiểu được suy nghĩ của các người. Cậu đâm anh ta đâm cậu. Sau đó, hai người lại cùng chạy đến một nơi. Thôi bỏ đi, dù sao tớ cũng không quan tâm chuyện buôn bán này. Nhưng A Hà à, cậu cũng không phải là người thù dai mà. Cậu sẽ không phải từ hận thành yêu, thích anh ta đấy chứ. Cậu đúng là thể chất em. Hằng Hà bật cười, lập tức phản bác. Sao có thể chứ? Chỗ của anh ta có cơ hội làm việc tốt thôi, còn tớ không hề có bất cứ hiềm khích gì hết. Là anh ta muốn cậu đến sao? Ừ, không phải anh ta có ý với cậu đấy chứ. Nói thật, lần trước anh ta đưa di động cho cậu, tớ đã cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn cậu rất kỳ lạ. Cô sửng sốt đáp. Sao có thể chứ? Anh ta sẽ không thích tớ đâu. Vừa xếp lại tập 6 truyện Mạc Phụ Hàng Hạ. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.